vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 969. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sờ Trần khẽ cười, Quân tỷ tỷ hiện tại thi triển ra cũng không phải Lưu Vân Phi tụ công. Lúc này, mọi người lại nhìn ra, Nam Cung Quân dùng một bộ trưởng pháp hoàn toàn mó y đối kháng tứ đại cao thủ, áo trắng vẫn chói mắt như trước, đối mặt với thế tiến công vô cùng mãnh liệt và áo phiêu phiêu, thân pháp tiêu dao, y đây là loại công phu gì? Ngay cả Cung Thường Hồng cũng nhìn không ra, ánh mắt y mang theo chấn động. Thanh niên Tiểu Du hoàn toàn ngây dại, tôi cảm giác thân hình cô gái Nam Cung phảng phất trực tiếp bay lên, theo gió mà động. Cô ấy có thực sự là một vị thần sao? Không chỉ có thanh niên Tiểu Du có cảm giác như vậy, những người còn lại cũng đều chú ý tới. Nam Cung Quân bước chân tự nhiên, thân ảnh theo gió mà lên, giống dạo chơi nhân gian, ngẫu nhiên xoát trưởng, lại càng tiêu, sái tự nhiên, ngọc thủ tinh tế, một trưởng lực, nhìn như nhẹ nhàng phiêu phiêu, lại mang đến cho đám người Lai Đặc Mã Luân một loại cảm giác đặt mình vào sóng to gió lớn. Đây lại là võ thuật Trung Quốc mà ta chưa từng tiếp xúc qua. Hoài Đặc Tạp Nhĩ Vãn kinh hô thành tiếng, ánh mắt toát ra chấn động mãnh liệt. Võ thuật Trung Quốc, quá kinh khủng. Bốn người đồng thời có loại cảm giác cực kỳ mình nhỏ bé dâng lên trong lòng. Cho dù lã toàn lực trùng kích, cũng không cách nào chống lại. Tống Thu Hận không thể banh mắt mình đến chán, nhìn Nam Cung Quân dần dần chiếm cứ thế thượng phong chiến đấu. Nếu như nói Bát Cực Quyền đại diện cho võ kinh, Lưu Vân Phi tụ đại diện cho phiêu giật, như vậy, bộ trường pháp này, hoàn toàn phóng thích ra một cỗ cảm giác đại khi bàng bạc. Ánh mắt Tống Thu nóng bỏng kích động, hắn quá thích trường pháp này, dưới sự vây quanh của kẻ địch, tiêu sái tự nhiên, muốn làm gì thì làm, giống như đùa giỡn kẻ địch, nhàn nhã tản bộ, lại làm cho người ta không thể làm gì được. Anh rể, đây là trường pháp gì? Tống Thu nhịn không được hỏi, không ít người bên cạnh cũng theo bản năng dựng thẳng lỗ tan lèn. Dù sao, dối với bọn họ mà nói, trường pháp thần kỳ như vậy, chưa từng nghe thầy, đây mới là võ thuật cổ Trung Quốc thật sự. Khẩu quyết trường pháp này, kỳ thật, chúng ta đều đã học qua. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười. Nghe vậy, Tống Thu sửng sốt, thần sắc nghi hoặc, em cũng học qua. Sử Trần gật đầu, ví dụ như, bằng chi di chuyển tới Nam Minh dã, thủy đánh 3.000 dặm, người lắc lư lên 9.000 dặm, những người tới nghỉ 6 tháng. Sau khi Sở Trần nói xong, Thu càng thêm mơ hồ, ánh mắt Tống Thu, nghe có chút quen thuộc, nhưng em đã học chưa? Học lười biếng, khóe miệng Sở Trần khẽ giật giật. Lúc này, một người một mực nghe lén hai người dối thoại độ ồ nhiên thốt ra, đây là Tiêu Diêu Du của Trang Tử. Tống Thu sửng sốt, một bài Tỷ Âu Diêu Du còn trở thành khẩu quyết luyện công của bộ trưởng pháp kỳ này. Cái này gọi là Tiêu Diêu Du trường pháp. Sở Trần nói, cũng có thong dong trời đất, giao chơi nhân gian. Tống Thu sáu hò cúi đầu. Sở Trần vỗ vỗ bả vai hắn, biết tầm quan trọng của việc đọc rồi chứ? Đọc sách không tốt, cậu thậm CSL không có lư cách rẻ tìm hiểu trường pháp yêu thích của mình. Cách chương